sự quan tâm của người thân trong gia đình chính là yếu tố quan trọng giúp gắn kết tình cảm và tạo nên một mái ấm hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, khi ai cũng bận rộn với công việc và những mối quan hệ bên ngoài, sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình đôi khi bị xem nhẹ, dẫn đến khoảng cách tình cảm ngày càng lớn. Quan tâm không chỉ đơn giản là chăm sóc về vật chất mà còn là sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống. Một lời hỏi han, một cử chỉ yêu thương hay đơn giản là những bữa cơm gia đình cũng đủ để thể hiện sự quan tâm, giúp cho các thành viên cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng. Đặc biệt là với những người trẻ, đang trong độ tuổi trưởng thành, họ càng cần đến sự quan tâm và yêu thương của gia đình nhiều hơn. Đôi khi chỉ một chút lơ là cũng khiến hậu quả không thể lường trước có thể xảy ra. Vào năm 2009, một vụ án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã khiến cho người dân nơi đây một phen hoảng loạn. Tội ác mà kẻ sát nhân gây ra có ảnh hưởng đặc biệt xấu đến xã hội, đến mức khi tòa trung thẩm thì tội ác của hắn vẫn khiến cho rất nhiều người phải khiếp sợ suốt một thời gian dài. Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Yandex. Ngày 11 tháng 2 năm 2009, Sở Cảnh sát của huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại trình báo từ một người phụ nữ tên là Lâm Tâm An, 42 tuổi. Người này cho biết mình đã mất liên lạc với con gái tên là Vương Mộc Lan, 19 tuổi, là sinh viên của một trường đại học tại thành phố Ôn Châu. Chị An đã liên lạc bằng điện thoại, nhưng con gái thì liên tục không nghe máy trong suốt nhiều ngày liền. Nghĩ là có chuyện không hay đã xảy ra với con, chị An đã lên trường của con để tìm. Nhưng khi đến nơi thì được các bạn học thông báo, Vương Mộc Lan đã rất nhiều ngày rồi không đến trường học, nghỉ cũng không báo với ai cả. Sự biến mất bí ẩn này của Lan khiến cho người mẹ Lâm Tâm An vô cùng lo lắng. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã cử người đến nơi ở của gia đình của người phụ nữ Lâm Tâm An để tìm hiểu thêm một số thông tin. Chị An cho biết từ nhà đến trường đại học của con cách khoảng 40 km, cho nên hàng tuần con gái của chị là Vương Mộc Lan vẫn thường trở về nhà vào cuối tuần. Nhưng vào kỳ nghỉ của tuần trước thì con gái chị đã không về và cũng không gọi điện thoại báo là sẽ ở lại trường hay sang nhà bạn. Chị An cho biết đã mất liên lạc với con gái từ 5 ngày trước, tức là ngày 6 tháng 2 năm 2009. Mà trước đó khi chị An gọi điện thì con gái vẫn nói rằng tuần này sẽ về lấy đồ ăn đem lên. Sau khi tiếp nhận một số thông tin từ người trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức di chuyển đến trường đại học nơi mà Vương Mộc Lan theo học để tìm kiếm manh mối. Tại đây, cảnh sát được các bạn cùng lớp và thầy cô của Lan cho biết Lan đã đột ngột biến mất cách đây khoảng gần một tuần. Một người bạn học của Vương Mộc Lan tên là Hiểu Linh cho biết Lan là một sinh viên chăm chỉ và có nề nếp, nhưng vào ngày 6 tháng 2 năm 2009, lớp có một tiết kiểm tra của môn triết lý kinh doanh nhưng lại không thấy Lan xuất hiện. Lần cuối cùng mà Hiểu Linh gặp Lan là vào buổi tối ngày 5 tháng 2 khi mà cả hai cùng tham gia hoạt động thanh niên tại trường. Lúc đó là vào khoảng 20 giờ 45 phút. Sau khi hoàn thành công việc được giao, cả hai người đã chào tạm biệt và mỗi người đi về một hướng khác nhau. Từ những gì mà Hiểu Linh cung cấp, nhận thấy thời gian mà Lan mất liên lạc với gia đình và không còn xuất hiện ở trên trường hoàn toàn trùng khớp với nhau. Dựa trên những thông tin đã thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu rà soát xung quanh khu vực của trường đại học và khu ký túc xá, đồng thời cũng kiểm tra camera an ninh để xác định được hướng di chuyển cuối cùng của Vương Mộc Lan. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian từ 20 giờ 45 phút của ngày 5 tháng 2 đã không còn ghi nhận rõ hình ảnh của Lan, khiến cho quá trình truy tìm trở nên khó khăn. Nhiều đoạn đường và góc khuất ở trong trường không có camera hoặc là camera đã bị hỏng, chưa kịp thời sửa chữa. Điều này cũng đã gây cản trở trong việc quan sát hướng đi của Vương Mộc Lan. Trước tình hình đó, cảnh sát buộc phải dựa vào lời khai của các nhân chứng. Tuy nhiên, thông tin thu thập được vẫn mang tính chất bất định. Một số sinh viên cho biết họ đã thấy một cô gái có ngoại hình giống Lan đi về hướng cổng phía tây của nhà trường vào buổi tối ngày hôm đó, nhưng không ai có thể xác nhận được chắc chắn. Điều này mở ra một hướng điều tra mới, song cũng đặt ra thách thức khi chưa có bằng chứng cụ thể. Việc thiếu dữ liệu hình ảnh và lời khai không đủ rõ ràng khiến cho cuộc điều tra trở nên phức tạp, buộc cảnh sát phải mở rộng phạm vi tìm kiếm và cân nhắc nhiều khả năng khác nhau để xác định tung tích của Vương Mộc Lan. Cảnh sát tiếp tục điều tra bằng cách tìm kiếm manh mối ở trong ký túc xá của Lan. Khi kiểm tra phòng, họ phát hiện ra đồ đạc của cô vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xáo trộn, chứng tỏ là Lan không có kế hoạch rời đi lâu dài. điện thoại và ba lô đựng đồ dùng sách vở của cô thì cũng không có ở trong phòng, cho thấy cô đã mang theo khi rời khỏi ký túc. Một người bạn cùng phòng của Lan cho biết, trước ngày mất tích, Lan không có biểu hiện gì bất thường, nhưng dạo gần đây cô hay nhận được những cuộc điện thoại lạ và có vẻ khá khó chịu sau mỗi lần nghe máy. Từ những chi tiết này, cảnh sát nghi ngờ sự mất tích của Lan cũng không chỉ đơn thuần chỉ là việc cô ấy tự ý rời khỏi trường, mà có thể là sẽ liên quan đến một sự việc nghiêm trọng hơn. Họ quyết định mở rộng phạm vi điều tra, đồng thời truy xuất lịch sử cuộc gọi của Lan để tìm cho ra đầu mối quan trọng. Kết quả cho thấy, ở trong vòng một tuần trước khi mất tích, cô đã nhận được nhiều cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, đặc biệt là vào buổi tối ngày 5 tháng 2, thời điểm cuối cùng mà cô được nhìn thấy. Cuộc gọi cuối cùng kéo dài khoảng 2 phút và diễn ra vào khoảng 20 giờ 52 phút, chỉ vài phút sau khi Lan rời khỏi trường. Điều này khiến cho phía cảnh sát đặc biệt quan tâm bởi vì nó có thể liên quan trực tiếp đến sự mất tích của cô. Hơn hết, số điện thoại này không có người đăng ký cố định mà là một sim rác. Đến đây, mọi manh mối về sự mất tích của Vương Mộc Lan đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đến sáng ngày 14 tháng 2 năm 2009, cảnh sát của thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại báo án từ một người đàn ông tên là Lưu Cẩm Bình. Người này cho biết khi đang chạy lái xe đi giao hàng thì bỗng dưng lại cảm thấy hơi đau bụng. Vì điểm đến còn hơi xa cho nên anh quyết định kiếm đại một chỗ nào đó kín đáo để phòng uế. Quan sát một hồi lâu thì anh nhìn thấy một bụi cỏ lớn ở ngay dưới chân đồi thông lại vắng người qua lại, cho nên đã quyết định dừng lại, chạy vào đó để giải quyết nỗi buồn. Bình chọn một vị trí để ngồi xuống, nhưng anh lại chóng cảm thấy một mùi hôi thối khó chịu tỏa ra xung quanh, giống như là mùi xác động vật chết. Vì mùi hôi thối quá mức nồng nặc khiến cho Bình phải đưa tay lên che mũi lại. Lúc này anh để ý ở trước mặt mình có một vệt màu đỏ kéo dài. Lần theo dấu vết đỏ, Bình phát hiện ra một bộ quần áo nữ cùng với nội y cả phần trên lẫn phần dưới bị vứt tứ tung xung quanh bụi rậm. Không rõ là đã xảy ra chuyện gì ở vị trí này, nhưng Bình liên tục có những suy nghĩ không lành cho nên quyết định lật bụi rậm ra để xem. Cảnh tượng khiếp sợ trước mắt, một thi thể nữ khỏa thân nằm trong bụi rậm và đang bắt đầu phân hủy. Thấy vậy thì Bình vội vã chạy ra xe ở trong hoảng loạn và lấy điện thoại trình báo sự việc cho cảnh sát. Nhận được tin báo án, cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mà Lưu Cẩm Bình chỉ điểm. Đây là một khu vực hoang vắng, cây cối rậm rạp, ít người qua lại, tạo điều kiện lý tưởng để một thi thể bị giấu kín trong thời gian dài mà không bị ai phát hiện. Ngay khi đến nơi, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, đảm bảo không có sự xáo trộn nào ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Đội pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm sơ bộ để xác định được tình trạng của thi thể và nguyên nhân tử vong. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, cơ thể đã qua giai đoạn phân hủy nặng, cho thấy thời gian tử vong có thể là đã lên đến hơn một tuần. Lớp da đã đổi màu, có một số bộ phận bắt đầu bị côn trùng xâm thực. Nhưng nhờ vào những đặc điểm còn lại ở trên cơ thể, họ vẫn có thể tiến hành nhận dạng ban đầu. Điều đáng chú ý là ở quần áo của nạn nhân bị xé rách và vứt tứ tung ở xung quanh. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn về một vụ tấn công tình dục hoặc là một cuộc vật lộn trước khi nạn nhân tử vong. Vùng đầu, phần trán có phát hiện ra có dấu vết xước bầm tím giống như việc đã bị va chạm mạnh vào một vật cứng như cửa, cạnh bàn. Khi kiểm tra các vùng cổ, pháp y phát hiện ra rất nhiều vết bầm tím kéo dài ở quanh vùng cổ, cho thấy nạn nhân có khả năng đã bị siết đến chết. Đây là những dấu hiệu quan trọng giúp xác định phương thức gây án. Hơn nữa, ở trên cánh tay và chân của nạn nhân cũng có nhiều vết xước bầm tụ, có thể là do cô ấy đã chống cự kịch liệt trước khi bị khống chế. Những vết thương này sẽ được giám định kỹ lưỡng để xem liệu có dấu vết ADN hoặc là mẫu da của hung thủ còn sót lại hay không. Từ những phân tích và biểu đồ phác họa quá trình phân hủy, tổ pháp y đã xác định thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng từ 2 cho đến 3 giờ sáng của ngày 7 tháng 2 năm 2009. Bên cạnh đó thì đội pháp y cũng đã kiểm tra các móng tay của nạn nhân để tìm dấu vết giằng co. Nếu ở trong móng tay có tế bào da hoặc là mẫu ADN của kẻ tấn công, đây sẽ là bằng chứng quan trọng giúp xác định danh tính của hung thủ. Ngoài ra, pháp y cũng thu thập được mẫu tinh dịch còn sót lại ở trên cơ thể nạn nhân. Điều này chứng tỏ rằng nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi tử vong. Dựa trên các dấu vết pháp y, cảnh sát đã xác định nguyên nhân tử vong chính của nạn nhân là ngạt thở do bị siết đến chết bằng một vật có lực mạnh, không phải là do tai nạn hay không còn muốn sống, mà là một vụ giết người có chủ đích. Hung thủ có thể đã sử dụng dây thừng, khăn hoặc là một vật dụng tương tự để siết nạn nhân cho đến khi cô ngừng thở. Với những chứng cứ ban đầu, cảnh sát đã lập tức mở rộng điều tra, truy tìm các manh mối xuất hiện xung quanh hiện trường và đối chiếu với các hồ sơ của một vụ án mất tích gần đây nhằm xác định danh tính của nạn nhân và kẻ thù ác. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, thu thập các dấu vết tại chỗ, đồng thời cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm để xem liệu có bất kỳ tang vật nào bị kẻ gây án bỏ lại. Trong lúc rà soát xung quanh, họ tìm thấy một chiếc điện thoại di động ở cách thi thể khoảng 5 mét, nhưng bị hư hỏng nặng, dường như đã cố tình bị đập vỡ. Ngoài ra là một tấm thẻ sinh viên bị vùi ở dưới lớp lá khô cũng được phát hiện gần đó. Khi lau sạch lớp bụi bẩn, các điều tra viên đã nhanh chóng nhận ra cái tên in ở trên thẻ là Vương Mộc Lan. Cái tên này trùng khớp với cô gái được gia đình khai báo là đã mất tích trước đó. Phát hiện này lập tức khiến cho vụ án bước sang một bước ngoặt quan trọng. Cảnh sát liền nhận định có nhiều khả năng nạn nhân chính là nữ sinh viên đã mất tích cách đây hơn một tuần. Điều lạ là trên thi thể của nạn nhân, cảnh sát không tìm được bất kỳ dấu vân tay nào rõ ràng, chứng tỏ là tên hung thủ đã cố tình xóa bỏ dấu vết. Để xác định được danh tính, kết quả được chuyển đến Trung tâm Giám định Pháp Y để xét nghiệm ADN và kiểm tra dấu vân tay. Đồng thời, cảnh sát cũng liên hệ với gia đình của Vương Mộc Lan để tiến hành nhận diện, dù họ biết rằng kết quả có thể sẽ vô cùng đau lòng. Kết quả không ngoài dự đoán, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở trên đồi thông chính là nữ sinh mất tích Vương Mộc Lan. Từ địa điểm đồi thông nơi tìm thấy xác của nạn nhân đi đến khu vực ký túc xá của trường học nơi Lan ở, cách nhau khoảng 20 km về phía tây. Sau khi xác nhận thi thể được tìm thấy là của Vương Mộc Lan, cảnh sát đã ngay lập tức mở rộng điều tra nhằm tìm ra manh mối về kẻ có liên quan đến vụ án. Họ tập trung vào các dữ liệu thu thập được, bao gồm lịch sử cuộc gọi, các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân và dấu vết tại hiện trường. Chiếc điện thoại bị hư hỏng của Lan được gửi đến bộ phận kỹ thuật để khôi phục dữ liệu. Các chuyên gia phát hiện trước khi mất tích, cô đã nhận nhiều cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, trong đó có cuộc gọi kéo dài gần 5 phút vào lúc 20 giờ 52 phút của ngày 5 tháng 2, chỉ vài phút sau khi cô rời khỏi hoạt động thanh niên tại trường. Cảnh sát truy vết số điện thoại này và xác định nó thuộc về Lý Vĩ, 24 tuổi, là sinh viên của một trường đại học gần đó. Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra Lý Vĩ và Vương Mộc Lan quen biết nhau. Thậm chí là Lý Vĩ có tình cảm với Mộc Lan, nhưng dường như tình cảm đó đã không được cô gái đáp lại. Nhận thấy điểm đáng ngờ, cảnh sát đã triệu tập Lý Vĩ về để thẩm vấn. Khi biết tin Lan đã bị sát hại, anh ta vô cùng bàng hoàng, thậm chí là có phần suy sụp. Khi được hỏi về cuộc gọi cuối cùng, Lý Vĩ khai rằng hôm đó anh đã gọi để rủ Lan đi dạo và nói chuyện. Ban đầu cô từ chối vì bận việc, nhưng sau đó lại đồng ý gặp anh ở cổng Tây của nhà trường. Cảnh sát kiểm tra camera giao thông ở gần khu vực trường học vào đêm xảy ra vụ việc và phát hiện ra có một chiếc xe máy màu đen đứng ở gần cổng phía Tây, nơi có nhân chứng từng nhìn thấy một cô gái giống Lan đang đứng chờ. Khi đối chiếu với dữ liệu đăng ký xe, cảnh sát phát hiện ra chiếc xe này thuộc về Lý Vĩ. Khi bị chất vấn về sự trùng hợp này, Lý Vĩ thừa nhận là đã đến gặp Lan vào đêm đó. Theo lời khai của anh ta thì Lan nói rằng cô chỉ xem anh như một người bạn, không có tình cảm gì đặc biệt. Điều này khiến cho Lý Vĩ rất buồn bã, nhưng anh ta khẳng định cả hai chỉ nói chuyện một lúc, sau đó thì Lan rời đi một mình. Còn anh ta thì quay về ký túc xá. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy lời khai của anh ta có nhiều điểm mâu thuẫn. Khi được hỏi chi tiết hơn về thời gian và địa điểm mà anh ta rời đi sau khi gặp Lan thì Lý Vĩ tỏ ra lúng túng, không thể trả lời một cách rõ ràng. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, cảnh sát xác định Lý Vĩ là người cuối cùng nhìn thấy Vương Mộc Lan trước khi cô mất tích. Anh ta có động cơ để gặp cô vào đêm hôm đó và cũng có cảm xúc mạnh mẽ dành cho cô. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy anh ta là hung thủ. Cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, kiểm tra lịch trình của Lý Vĩ vào tối ngày hôm đó, xác minh lời khai của anh ta, đồng thời tìm kiếm những manh mối khác để làm rõ chân tướng vụ án. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra camera an ninh ở gần khu vực cổng trường phía Tây, nơi anh ta khẳng định là đã gặp Vương Mộc Lan. Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng cảnh sát nhận thấy có một nam thanh niên giống như là Lý Vĩ xuất hiện ở đó vào khoảng 21 giờ. Một lúc sau, hình ảnh ghi nhận được cho thấy có một cô gái mặc trang phục giống như Lan rời đi một mình theo hướng của con đường nhỏ dẫn ra khu dân cư ở gần trường. Khi đối chiếu với dữ liệu từ ký túc xá, cảnh sát tìm thấy một camera khác ghi lại cảnh Lý Vĩ đã trở về khu nhà của mình vào lúc 21 giờ 15 phút. Thời gian này trùng khớp với thời gian ở trong lời khai của anh ta. Ngoài ra, cảnh sát cũng thẩm vấn bạn cùng phòng của Lý Vĩ. Người này xác nhận là vào khoảng 21 giờ 20 phút thì anh ta có thấy Lý Vĩ ngồi ở trong phòng, trông có vẻ buồn bã và không muốn nói chuyện với ai, nằm trùm chăn cho đến tận sáng. Điều này khiến cho cảnh sát nhận định rằng Lý Vĩ không liên quan đến cái chết của Lan. Vì từ thời điểm cô rời khỏi cổng Tây đến khi thi thể được tìm thấy thì Lý Vĩ đã về ký túc xá. Tuy đã loại bỏ nghi ngờ với Lý Vĩ, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể xác định được ai là người đã gặp Lan sau khi cô rời khỏi cổng trường. Từ hình ảnh camera, cảnh sát nhận thấy có một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện tại khu vực gần cổng Tây vào khoảng 21 giờ 10 phút, ngay sau khi Lan rời đi. Đây có thể là một manh mối quan trọng. Họ đã lập tức truy xuất dữ liệu phương tiện giao thông để xác định chủ nhân của chiếc xe bí ẩn này, mở ra một hướng điều tra mới cho vụ án. Sau hơn 2 tiếng làm việc, truy xuất thông tin đăng ký xe thì cảnh sát nhanh chóng xác định được chiếc ô tô màu đen này thuộc về sở hữu của một công tử nhà giàu tên là Trần Hạo, 25 tuổi. Người này nổi tiếng ở trong giới thượng lưu là một tay chơi có tiếng, xuất thân từ một gia đình bất động sản giàu có bậc nhất ở Chiết Giang. Trần Hạo không chỉ được biết đến với những buổi tiệc tùng xa hoa mà còn nổi tiếng với những thói quen ăn chơi trác táng, thường xuyên lui tới các quán bar cao cấp, sòng bạc ngầm và các tụ điểm giải trí về đêm. Điều khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý đến là từ dữ liệu định vị và camera giao thông phát hiện ra vào đêm xảy ra vụ án, Trần Hạo không đi một mình mà ở trên xe còn có 3 người khác và tất cả đều là những kẻ ăn chơi có tiếng trong giới thượng lưu. Ba cái tên đó lần lượt là Lưu Phương, 25 tuổi, một tay đua xe khét tiếng, xuất thân từ một gia đình sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp. Hắn có tiền án về việc gây rối trật tự công cộng và từng bị nghi vấn liên quan đến một vụ hành hung nhưng thoát tội nhờ gia đình dàn xếp. Tiếp theo đó là Đặng Hữu Nghĩa, 24 tuổi, được mệnh danh là Công Tử Đỏ bởi vì cha mẹ hắn đều là quan chức cao cấp. Hắn thường xuyên xuất hiện ở trong các bữa tiệc xa hoa, có sở thích săn lùng các thú vui mới lạ và không ngại chi tiền để thỏa mãn đam mê. Và cuối cùng là Hứa Quang Phàm, 25 tuổi, là con trai của một ông trùm ngành tài chính, nổi tiếng với sở thích quay phim và chụp ảnh trong những buổi tiệc hoang dã. Hắn từng dính nghi án quay lén tại các bữa tiệc nhưng cũng chưa từng bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Cảnh sát đã ngay lập tức đưa Trần Hạo và ba kẻ còn lại vào diện tình nghi. Đồng thời cũng tiến hành thu thập thêm bằng chứng để làm rõ sự liên quan của bọn chúng đến sự mất tích của Lan. Dữ liệu từ camera giao thông cho thấy sau khi xuất hiện ở gần cổng trường vào lúc 21 giờ 10 phút thì chiếc ô tô màu đen đã không rời đi ngay mà đã dừng lại khoảng 5 phút ở trước cổng phía Tây. Lúc này, một người bán hàng rong cạnh đó tên là Đại Khang cho biết ông đã nhìn thấy chiếc xe ô tô đó đi theo một cô gái trẻ có ngoại hình khá giống với nạn nhân Vương Mộc Lan một đoạn đường dài. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại hẳn, không rõ giữa Lan và những người trên xe đã nói chuyện gì. Nhưng một lúc sau thì ông Khang thấy có vẻ như Lan bị ép lên trên xe dù đã cố gắng vùng vẫy khỏi đám thanh niên. Từ hành động đó, ông Khang biết chắc chắn, rõ ràng rằng cô gái trẻ ấy không tự nguyện. Trước khi ông kịp phản ứng thì chiếc xe đã đóng chặt cửa và lao về hướng ngoại ô thành phố. Cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra dữ liệu qua camera giao thông ở trên tuyến đường mà chiếc ô tô màu đen đã đi qua sau khi rời khỏi. Hình ảnh trích xuất cho thấy chiếc xe di chuyển với tốc độ khá nhanh, liên tục đổi làn như thể là muốn tránh bị theo dõi. Vào khoảng 22 giờ, chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự tư nhân nằm ở vùng ngoại ô, nơi nổi tiếng là địa điểm tổ chức các bữa tiệc kín của giới thượng lưu. Sau đó thì vào khoảng 23 giờ 30 phút, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển đến vùng rìa ngoại ô và bắt đầu mất dấu khi đi vào đoạn đường tối không có camera an ninh. Lúc này, ở trên xe vẫn có 4 người ở trong nhóm thanh niên nhà giàu, nhưng cảnh sát lại không phát hiện ra hình ảnh của Vương Mộc Lan ở trên xe. Để biết rõ hơn và thu thập thông tin chính xác nhằm giải quyết nhanh vụ án, thì cảnh sát đã tìm đến căn biệt thự, nơi mà tối ngày hôm đó nhóm thanh niên đã ghé qua. Tại đây, một nhân viên bảo vệ làm việc tại khu biệt thự khai rằng anh ta đã nhìn thấy chiếc xe màu đen này di chuyển đến khu biệt thự vào khoảng thời gian là 22 giờ. Vì đây toàn là những gương mặt quen thuộc hay lui tới cho nên nhân viên bảo vệ cũng không thể nào quên. Người này xác nhận đó chính là nhóm của Trần Hạo. Nhưng điều khiến cho người nhân viên bảo vệ này chú ý nhất là trong xe còn có một cô gái trẻ xinh đẹp với gương mặt hoảng loạn, dường như là bị ép buộc đi theo. Việc mỗi khi nhóm Trần Hạo đến đều mang theo một mỹ nhân đã quá quen thuộc với người bảo vệ cho nên cũng không mấy để ý mà coi đó là chuyện bình thường. Nhưng thái độ của cô gái vẫn khiến cho người bảo vệ lăn tăn mãi. Một nhân viên phục vụ trong bữa tiệc tại căn biệt thự ngày hôm đó cũng khai rằng anh ta đã vô tình nhìn thấy nhóm của Trần Hạo kéo một cô gái trẻ lên trên tầng 2 bất chấp sự phản kháng yếu ớt của cô ấy. Vì cô gái này ăn mặc đơn giản, không hề giống những người từng đến đây cho nên đã khiến cho người phục vụ đặc biệt chú ý. Sau khi kéo cô gái lên tầng 2, cả nhóm 4 người của Trần Hạo bắt đầu bàn bạc với nhau điều gì đó, có vẻ mờ ám. Sau đó thì họ bước xuống lầu và nhập tiệc. Tuy nhiên, điều bất thường nhất chính là vào khoảng 23:30, nhóm của Trần Hạo đã bất ngờ rời khỏi căn biệt thự cùng với một chiếc vali to màu đen. Nhưng tuyệt nhiên lại không nhìn thấy cô gái ban nãy đi cùng đâu nữa. Chiếc xe lại lao đi trong đêm, lần này hướng về phía một con đường nhỏ dẫn đến một khu đồi thông vắng vẻ, nơi mà camera giao thông không thể ghi lại được. Trùng hợp là khu đồi thông đó lại chính là nơi mà thi thể của nạn nhân được tìm thấy. Từ những tình tiết này, cảnh sát chắc chắn rằng 4 người thanh niên này chắc chắn có liên quan đến sự mất tích và cái chết của Vương Mộc Lan. Sau đó thì cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập nhóm 4 người Trần Hạo, Lưu Phương, Đặng Hữu Nghĩa và Hứa Quang Phàm lên trụ sở để lấy lời khai. Dưới ánh đèn chói lòa của phòng thẩm vấn, 4 nghi phạm ngồi đối diện với cảnh sát, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng không khỏi căng thẳng. Trần Hạo, kẻ được xem là thủ lĩnh của cả nhóm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh, khẳng định rằng cả bọn hoàn toàn vô can. Hắn quả quyết rằng tối ngày hôm đó bọn họ chỉ đến căn biệt thự để vui chơi như mọi lần, không hề có chuyện ép buộc hay bắt cóc bất kỳ ai. Lưu Phương cũng lên tiếng phụ họa, cho rằng bữa tiệc đó có rất nhiều người ra vào, và nếu như có cô gái nào tỏ ra hoảng sợ thì đó cũng là chuyện chẳng liên quan gì đến bọn họ. Đặng Hữu Nghĩa thì tỏ ra tự tin hơn, khẳng định việc rời khỏi khu biệt thự vào lúc 23:30 là điều hết sức bình thường, bởi vì khi tiệc tàn thì họ chỉ đơn giản là ra về. Hắn còn cố gắng giải thích về việc chiếc vali màu đen mà nhân chứng nhắc đến, cho rằng đó chỉ là hành lý cá nhân của hắn, hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Hứa Quang Phàm, kẻ nhỏ tuổi nhất ở trong nhóm, dù có phần lo lắng hơn nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thản, khẳng định rằng cả bọn chưa từng đặt chân đến khu đồi thông nơi mà thi thể của nạn nhân được tìm thấy. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không dễ bị họ đánh lừa. Từ trong lời khai của 4 người vẫn còn chứa rất nhiều uẩn khúc. Điều tra viên ngồi đối diện lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cả 4 người, rồi đẩy lại một tập hồ sơ lên bàn. Những lời khai của nhân chứng đã vạch trần phần nào sự thật, đặc biệt là lời kể của nhân viên phục vụ về việc cô gái trẻ bị ép lên trên tầng 2 trong sự chống cự yếu ớt. Việc nhóm Trần Hạo rời khỏi căn biệt thự cùng với một chiếc vali lớn rồi biến mất vào con đường dẫn lên khu đồi vắng cũng là một chi tiết đầy nghi vấn. Khi viên cảnh sát rút từ tập hồ sơ một bức ảnh chụp từ camera an ninh đặt lên trên bàn thì cả 4 người đã ngay lập tức cứng đờ. Ngoài ra, còn có một bức ảnh mà cảnh sát đã thu thập được từ camera bên ngoài khu biệt thự ghi lại hình ảnh nhóm Trần Hạo đang khuân chiếc vali lớn ra xe. Nhưng điều khiến cho họ tái mặt là một chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng khi được cảnh sát phóng to lên thì ở mép vali có một bàn tay nhỏ nhắn đang thò ra, như thể là bên trong có ai đó đang cố gắng cầu cứu. Mặc dù đã có đầy đủ hình ảnh, nhưng lúc này Trần Hạo vẫn cố gắng bác bỏ những bằng chứng của cảnh sát. Hắn nói rằng cánh tay kia là của mannequin, họ dùng nó để treo đồ chứ không phải là tay người. Nhận thấy các đối tượng có thái độ không hợp tác, liên tục lươn lẹo, bác bỏ tội trạng, cảnh sát đã tạm giam 4 người, Trần Hạo, Lưu Phương, Đặng Hữu Nghĩa và Hứa Quang Phàm để phục vụ cho công tác điều tra, đồng thời cũng xin lệnh khám xét căn biệt thự nơi mà các đối tượng đang lưu trú. Ngay sau khi lệnh tạm giam được phê duyệt thì cảnh sát lập tức triển khai lực lượng đến nhà riêng của từng nghi phạm để tiến hành khám xét, thu thập thêm bằng chứng để phục vụ điều tra. Họ chia ra thành 4 đội, mỗi đội chịu trách nhiệm khám xét một địa điểm khác nhau. Các ngôi nhà lần lượt được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không có phát hiện quá rõ ràng. Tuy nhiên, khi đến căn biệt thự của Trần Hạo, kẻ được xem là thủ lĩnh của cả nhóm, cảnh sát đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Ngay từ khi bước vào, không khí trong căn biệt thự đã có gì đó u ám và ngột ngạt. Đội điều tra đã chia nhau rà soát từng căn phòng, lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm dấu vết khả nghi. Phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp đều đã được kiểm tra cẩn thận, nhưng điều đáng chú ý nhất lại nằm ở gara ô tô ở phía sau biệt thự. Khi một viên cảnh sát đẩy cánh cửa gara nặng nề ra, ánh đèn pin quét qua góc khuất ở bên trong thì ngay lập tức làm lộ ra chiếc xe màu đen quen thuộc. Đó chính là chiếc xe đã được nhân chứng nhìn thấy vào đêm xảy ra vụ án. Chiếc xe bị phủ một lớp bụi mỏng, như thể là đã được giấu đi trong nhiều ngày liền. Nhận thấy đây có thể là một bằng chứng quan trọng, cảnh sát đã lập tức tiến hành kiểm tra kỹ càng. Khi mở cửa xe, mùi ẩm mốc và có một chút gì đó ngai ngái đã phả ra, khiến cho ai nấy đều cảm thấy bất an. Ở trên xe, họ tìm thấy một sợi dây thừng bị cắt đứt và một vết loang lổ trông giống như là vết máu đã khô. Sàn xe cũng có một vài dấu vết bùn đất, có thể trùng khớp với khu đồi thông nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Cảnh sát đã ngay lập tức niêm phong chiếc xe, thu thập tất cả các dấu vết để giám định. Phát hiện này khiến cho vụ án bước sang một trang mới, với chiếc xe là phương tiện cuối cùng chở theo Vương Mộc Lan trước khi cô biến mất. Cùng với những dấu vết đáng ngờ ở bên trong, cảnh sát càng có cơ sở để tin rằng Trần Hạo và đồng bọn không chỉ liên quan đến vụ án mà còn có khả năng chính là hung thủ đã giết chết Vương Mộc Lan. Lực lượng điều tra đã ngay lập tức đưa toàn bộ bằng chứng về sở cảnh sát và chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn tiếp theo. Tại sở cảnh sát, sau khi thu thập và phân tích sơ bộ các bằng chứng, đội điều tra đã nhanh chóng tiến hành thẩm vấn lại Trần Hạo và đồng bọn. Lần này, với hàng loạt các chứng cứ thu được, cảnh sát không còn phải đặt ra quá nhiều giả thuyết. Họ đưa ra hình ảnh của chiếc xe giấu trong gara, vết máu đã khô ở ghế sau, sợi dây thừng bị cắt đứt cùng với mẫu bùn đất trùng khớp với khu vực phát hiện ra thi thể. Tất cả đều chỉ ra rằng nhóm của Trần Hạo không chỉ có mặt ở hiện trường mà còn đã trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân. Mẫu máu khô thu được trên ghế sau của chiếc xe trùng khớp với ADN của Vương Mộc Lan. Sợi dây thừng bị cắt đứt cũng có dấu vết da và tế bào của nạn nhân, cho thấy nó đã được sử dụng để trói cô trong một khoảng thời gian trước khi bị cắt bỏ. Hơn thế nữa, bùn đất bám ở trên sàn xe cũng hoàn toàn khớp với đất tại khu đồi thông, nơi thi thể của cô gái được tìm thấy. Những kết quả này đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về những gì có thể xảy ra vào đêm định mệnh đó. Cảnh sát đã ngay lập tức mang toàn bộ kết quả giám định vào phòng thẩm vấn, đặt chúng lên bàn trước bốn nghi phạm. Lần này không còn là những câu hỏi mang tính chất phỏng đoán mà là sự đối chất trực diện với sự thật. Viên điều tra viên chậm rãi lật dở từng tài liệu, chỉ rõ ràng từng bằng chứng không thể chối cãi. Nạn nhân đã ở trong chiếc xe này, đã bị trói lại và sau đó thì đưa đến khu đồi thông nơi nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Trước những bằng chứng xác thực này, không ai trong bốn nghi phạm còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước. Cuối cùng thì cả bốn người đã buộc phải khai nhận toàn bộ tội trạng của mình đã gây ra với cô gái trẻ Vương Mộc Lan. Trần Hạo và đồng bọn kể lại toàn bộ quá trình gây án với thái độ hoang mang và có phần hối lỗi. Buổi tối ngày hôm đó, khi mà bốn người đang trên đường đến căn biệt thự để dự tiệc thì bắt gặp Vương Mộc Lan đang đứng một mình bên đường. Chính vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cách ăn mặc đơn giản hoàn toàn khác biệt với những cô gái thường xuyên xuất hiện trong những cuộc vui của bọn họ đã khiến cho cả bốn người hứng thú. Ban đầu, Trần Hạo chỉ có ý định trêu chọc, nhưng dưới vẻ đẹp khác lạ, cùng với sự kích động của ba tên đồng bọn, ý đồ bẩn thỉu ở trong đầu hắn dần trở nên táo bạo hơn. Chúng không chỉ muốn trêu ghẹo mà còn muốn biến cô thành món đồ chơi cho cả bọn thỏa mãn dục vọng. Khi bị tấn công bất ngờ, Vương Mộc Lan hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy, nhưng trước sự áp đảo của bốn gã đàn ông, cô không thể thoát ra được. Hứa Quang Phàm nhanh chóng bịt miệng cô lại, trong khi Đặng Hữu Nghĩa và Lưu Phương thì giữ chặt chân tay, lôi cô vào hàng ghế sau của chiếc xe. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cô bị ép ngồi vào giữa, hai bên là những gương mặt tràn đầy dục vọng và phấn khích. Trần Hạo nhấn ga, phóng xe lao vút đi trong đêm tối, hướng thẳng đến khu biệt thự, nơi bữa tiệc đang diễn ra. Khi đến nơi, bọn chúng lôi cô xuống xe, giả vờ như là cả nhóm chỉ đang đưa theo một cô gái đến vui chơi cùng. Không ai trong bữa tiệc để ý đến sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt cô và cũng không ai bận tâm đến những ngón tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo. Giữa không gian hỗn loạn của rượu mạnh, âm nhạc chát chúa và những con người đang chìm đắm trong cuộc vui, cô như bị nuốt chửng, trở thành một phần của bữa tiệc say sưa vui vẻ. Trần Hạo ra hiệu cho ba tên còn lại, chúng lặng lẽ kéo Vương Mộc Lan ra khỏi đám đông, đưa cô lên tầng 2 của căn biệt thự. Lúc này, cô vùng vẫy quyết liệt hơn, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì có thể để giữ mình lại, nhưng chỉ đổi lại là những cái siết tay chặt hơn từ bàn tay lực lưỡng của những kẻ xung quanh. Khi cả nhóm đã đưa được cô vào một căn phòng kín đáo, Trần Hạo đóng sầm cửa lại, chặn mọi con đường thoát thân của cô. Bốn kẻ nhìn nhau, ở trên môi nở nụ cười nham hiểm. Vương Mộc Lan lùi dần về góc phòng, nước mắt lan dài trên gương mặt sợ hãi tột độ. Cô lắc đầu liên tục, van xin chúng tha cho mình, nhưng tất cả chỉ càng khiến cho bọn chúng thích thú hơn. Chúng tiến lên với ý định là muốn hãm hiếp Lan, nhưng bất ngờ lúc này có người gõ cửa khiến cho cả bốn tên hoảng loạn. Nhân cơ hội đó thì Vương Mộc Lan đã cố gắng để chạy ra ngoài, nhưng bị Trần Hạo kéo lại, đẩy về phía sau khiến cho đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngất xỉu. Trước tình cảnh như vậy thì cả bốn đành tạm dừng cuộc vui, chúng trói tay chân và bịt miệng của nạn nhân lại, sau đó thì nhét cô vào trong chiếc vali màu đen để không ai để ý. Xong xuôi, Trần Hạo và ba người còn lại xuống nhập tiệc đến 23:30. Khi men rượu đã ngấm, sự phấn khích và ham muốn dục vọng lại dâng trào. Chúng rời đi cùng với chiếc vali có Vương Mộc Lan ở bên trong, di chuyển đến khu đồi thông vắng vẻ. Trần Hạo là người đầu tiên tiến lên, kéo giật cô lại, trong khi ba tên còn lại nhanh chóng nhập cuộc. Trong đêm đen lạnh lẽo, tiếng khóc nức nở cùng với tiếng van xin ở trong vô vọng của Vương Mộc Lan như là xé nát hy vọng cuối cùng của cô gái trẻ. Những tên công tử nhà giàu có tâm hồn quỷ dữ, đội lốt con người đã thay phiên nhau hành hạ thể xác Lan cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Sau khi giày vò cô suốt khoảng một thời gian dài, chúng thả cô ra, mặc cô nằm bẹp ở dưới nền đất lạnh lẽo, toàn thân run rẩy vì đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng khi chúng tưởng rằng cô đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng, thì Vương Mộc Lan lại đột nhiên bật dậy, dùng hết chút sức lực cuối cùng lao về phía trước với hy vọng là trốn thoát. Chính trong khoảnh khắc đó đã đẩy cô đến bờ vực của cái chết. Trần Hạo trong cơn hoảng loạn sợ bị lộ thì đã vội vã chụp lấy dây thừng dùng để trói tay chân Lan rồi siết chặt lấy nạn nhân. Bởi vì dùng lực quá mạnh cộng với sự kích động sẵn có, Trần Hạo đã không may giết chết Lan, thấy nạn nhân nằm ở dưới đất không còn thở, cả bốn người vô cùng sợ hãi. Để tránh sự việc bị lộ tẩy thì Lưu Phương sau đó đã vội lấy chai rượu ở trong cốp xe ra, đổ ra một chiếc khăn rồi cẩn thận lau quanh cơ thể của nạn nhân nhằm với mục đích là xóa đi dấu vân tay của bọn chúng ở trên thi thể. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, chúng bỏ mặc lại cô gái nằm tại vùng đồi hoang lạnh lẽo mà lên xe rời đi như chưa hề có việc gì xảy ra. Tưởng mọi sắp xếp cùng với việc đã xử lý dấu vân tay trên thi thể, chúng cứ nghĩ sẽ qua mặt được cảnh sát. Nhưng chúng lại không ngờ rằng dù chúng có cố gắng che đậy đến đâu thì vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm tập thể và vô ý giết người của bốn tên công tử nhà giàu được diễn ra vào ngày 16/3/2010 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ nhiều người. Khi những tên sát nhân đội lốt người xuất hiện, cả hội trường đã trở nên ồn ào. Những người tham gia phiên tòa ngày hôm đó bày tỏ sự phẫn nộ đỉnh điểm. Đám đông ồn ào khiến cho các viên cảnh sát phải đi xuống và yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Phiên tòa diễn ra trong không khí căng thẳng khi mà toàn bộ bằng chứng, lời khai của nhân chứng và kết luận từ cơ quan điều tra đều chỉ rõ ra tội ác man dợ của bốn bị cáo. Trần Hạo kẻ chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại Vương Mộc Lan bị truy tố với các tội danh hiếp dâm tập thể, bắt cóc và giết người. Ba tên đồng phạm Lưu Phương, Đặng Hữu Nghĩa và Hứa Quang Phàm bị truy tố vì tội hiếp dâm tập thể và đồng phạm giết người. Sau nhiều giờ tranh tụng căng thẳng, hội đồng xét xử tuyên án, Trần Hạo lĩnh án tử hình vì tội giết người và hiếp dâm tập thể. Lưu Phương, Đặng Hữu Nghĩa và Hứa Quang Phàm lần lượt nhận mức án tù chung thân không giảm án do hành vi hiếp dâm nghiêm trọng và đồng phạm trong vụ án mạng. Khi bản án được tuyên thì cả bốn bị cáo đều cúi gằm mặt, không ai có thể biện hộ hay phản đối trước những chứng cứ không thể chối cãi. Sau phiên tòa ngày hôm đó, gia đình của cả bốn tên sát nhân đã lần lượt đệ đơn kháng cáo, yêu cầu tòa án xem xét lại, giảm nhẹ hình phạt cho con em họ. Nhưng trước những hành động vô nhân tính của chúng thì tòa án đã ngay lập tức phản đối đơn đề nghị giảm án và quyết giữ nguyên mức hình phạt. Vụ án hiếp dâm tập thể và giết người do Trần Hạo cùng với đồng bọn gây ra đã khơi dậy làn sóng phẫn nộ chưa từng có trong dư luận. Không chỉ vì tính chất man dợ của vụ án mà còn bởi vì những kẻ gây tội đều là con cháu nhà giàu, xuất thân từ những gia đình có quyền thế. Họ từng là những kẻ sống xa hoa, tiêu xài phung phí, quen với cuộc sống hưởng thụ và coi thường pháp luật. Chính sự dung túng và nung chiều từ gia đình và xã hội đã tạo ra những con người coi mạng sống của người khác như một trò tiêu khiển. Vương Mộc Lan, một cô gái trẻ với cuộc đời còn dài ở phía trước, đã bị tước mất đi tất cả chỉ vì ham muốn tột cùng của những kẻ vô nhân tính. Cô đã phải trải qua nỗi sợ hãi cùng cực, sự bất lực ở trong tuyệt vọng để rồi cuối cùng bị sát hại một cách tàn nhẫn. Cái chết của cô không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một lời cảnh tỉnh đau đớn cho xã hội. Cái chết của Vương Mộc Lan đã trở thành một nỗi ám ảnh không chỉ với gia đình cô mà còn với tất cả những ai biết đến vụ án. Những người làm cha làm mẹ thì dùng mình khi nghĩ đến cảnh con gái mình cũng có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những cô gái trẻ cảm thấy bất an mỗi khi đi một mình trong đêm tối và tự hỏi là có ai đó đang âm thầm theo dõi họ, trực chờ biến họ thành nạn nhân tiếp theo. Câu chuyện này không chỉ là về một vụ án hình sự đơn thuần mà nó còn là một tấm gương phản chiếu những góc tối ở trong xã hội. nơi mà kẻ có quyền, có tiền đôi khi nghĩ rằng họ có thể đứng trên pháp luật, có thể thao túng được số phận của người khác. Vụ án cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cộng đồng. Bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh Vương Mộc Lan sợ hãi trong bữa tiệc ngày hôm đó nhưng lại không can thiệp? Bao nhiêu người đã nhìn thấy dấu hiệu bất thường nhưng lại chọn cách làm ngơ? Sự im lặng của những người xung quanh, sự thờ ơ của xã hội đôi khi chính là điều đã tiếp tay cho những kẻ ác. Nếu ai đó đã lên tiếng kịp thời, nếu có một bàn tay đưa ra giúp đỡ Vương Mộc Lan khi cô còn có cơ hội thoát khỏi bi kịch thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đáng tiếc là nếu chỉ là một từ vô nghĩa khi mà điều tồi tệ đã xảy ra. Giờ đây, cái chết của cô gái trẻ ấy là một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người. Công lý không chỉ nằm ở trong tay luật pháp mà còn nằm ở trong nhận thức và hành động của từng cá nhân. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể làm được điều gì đó cho tương lai không lặp lại những bi kịch như vậy. Vụ án ngày hôm nay cũng đã kết thúc video này. Bạn cảm thấy vụ án của chúng mình đem đến như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mỗi khi chúng mình ra video về những vụ án mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.